Tiên tử xin tự trọng. Chương 780, lấy cái gì cùng chấm tranh? Khóc chuyện audio.com. Tây Lăng Tử Hồng quang đầy mặt mà nhập điện. Với tư cách dòng chính lúc trước Tần Dịch cất nhắc, cuộc sống của hắn ở Vạn Đạo Tiên Cung cũng qua coi như không tệ. Tăng thêm Tần Dịch chỉ điểm đúng đường, qua nhiều năm như vậy hắn cũng đằng vân rồi. Đã là một chân nhân có tên hiệu rồi. Với tư cách sở trường y dược luyện đan phương diện này, còn rất được người khác tôn kính, cuộc sống tương đối thoải mái. Lý Thanh Quân tìm tới cửa, hắn đương nhiên không dám lãnh đạm, tại nhân tình xã hội mà nói, hắn được Tần Dịch đề bạt chính là khắc đầy lạc ấn của Tần Dịch. Cho dù Tần Dịch chỉ làm thủ trưởng của hắn một năm, lạc ấn này vĩnh viễn tồn tại. Nếu đạo lữ của Tần Dịch tìm tới tận cửa rồi, hắn dám không nể tình, là muốn bị người trong thiên hạ đâm xương sống đấy. Bất luận tiên phàm đều như thế. Dù sao bệnh hoạn loại chuyện này, đẳng cấp gì đối ứng vấn đề đó. Nếu như ngươi chỉ là phượng sơ cũng không có khả năng mắc tổn thương pháp tắc gì đó đúng không? Nhân hoàng đằng vân, chật chật, mặc dù xưa nay không có, Tây Lăng Tử cũng không cảm thấy sẽ đối với chính mình tạo thành khốn nhiễu gì. Tất nhiên thuốc đến bệnh trừ, tương lai còn có thể thổi một chút, tìm Tần Dịch tranh công. Nhập điện vừa trông thấy Lý Vô Thiên, trong lòng của hắn liền khen một chút, ánh mắt y đạo của hắn đương nhiên nhìn ra được. Lý gia cô cháu này đều không phải là bởi vì tu tiên mới giống như tiên nữ, mà là trước khi tu tiên chính là nhân gian tuyệt sắc thuần tự nhiên. Khí chất tiên đạo chẳng qua là càng tăng sắc, hai người đứng chung một chỗ. Quả thật tựa như tỉ muội song sinh, dung mạo khí chất đều vô cùng tiếp cận, chẳng qua là Lý Thanh Quân càng có vài phần thiết huyết sát phạt chi khí. Lý Vô Thiên càng có đế hoàng chi uy nghi, có chút bất đồng vi diệu, đều thuộc về cực phẩm trong cực phẩm. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ, Tần Dịch nhìn nhân hoàng này giống thê tử nhà mình như vậy, liệu có bằng lòng nàng có một hoàng phu mỗi ngày ôm nàng hay không? Liệu có cảm giác giống như lão bà của mình bị người ôm hay không? Hắn đối với Tần Dịch rất hiểu rõ. Phương diện khác đều có thể nói đạo đức chính phái chi sĩ. Chỉ có phương diện muội tử có chút khó mà nói. Mới nhập môn bao lâu liền đem gọi là sư thì thật ra là sư phụ cư vân tụ cư được. Bên ngoài còn tin đồn cùng người xuất gia có một chân. Nữ chính trong tin đồn ngoại trừ dậm chân cũng không có phản bác cái gì. Vài ngày trước Tả Kình Thiên bịa đặt, ngay cả sư phụ của nữ chính dậm chân đều kéo vào. Vạn Đạo Tiên Cung ăn dưa rất vui vẻ đấy. Cái này thật sự phải gọi là không gì kiêng kỵ. Hắn liệu có, được rồi, ý nghĩ này cũng quá tội ác rồi. Tây Lăng Tử ho khan hai tiếng, đem loại suy nghĩ này nhanh chóng vứt bỏ. Thì lễ nói, bần đạo Tây Lăng Tử, bái kiến bệ hạ, đạo trưởng khách khí. Đạo trưởng là bằng hữu của sư phụ, vậy chính là khách quý của đại ly chúng ta, trẫm cũng phải hô đạo trưởng một tiếng sư thúc đấy. Mời ngồi, mời ngồi, thái độ này vì sao nhìn có chút kỳ lạ đấy. Người rất hưng phấn a bệ hạ. Tây Lăng Tử liếc Lý Thanh Quân, Lý Thanh Quân mặt không biểu lộ. Tây Lăng Tử xem xét tường tận Lý Vô Thiên, cân nhắc một hồi, hơi có chút nhíu mày, bệ hạ gần đây có chút ưu tư. Ảnh hưởng tu hành, nếu không nhờ ngọc trụy đeo trên cổ có hiệu quả thanh tâm chấn niệm. Nói không chừng đều có tâm ma rồi. Bần đạo đề nghị bệ hạ sắp tới nếu không có quốc sự quan trọng, tốt nhất tiềm tu một đoạn thời gian, không nên giao thiệp với quá nhiều tục vụ. Lý Thanh Quân nói, theo cái nhìn của đạo trưởng, tình huống của Vô Thiên là tu đạo cùng chính vụ phàm tục xung đột dẫn đến. À, có liên quan nhất định. Lý Thanh Quân lắc đầu, quả nhiên loại nhân hoàng thiên thu vạn năm này, là đi ngược với thiên đạo sao? Cái này không phải ta biết rồi, dù sao đây không phải chuyện đơn thuần dựa vào y đạo có thể giải quyết. Tây Lăng Tử mí mắt nhếch lên, có lời cảm giác không tiện nói rồi, quả thật có loại xung đột này, bất quá giống như không phải nguyên nhân chính, nguyên nhân có mấy cái. Nguyên nhân chính là nhân tố kỳ quái nào đó dẫn đến thần hồn sao động. Sau đó mới sẽ bắt đầu các loại bất ổn, ví dụ như suy nghĩ tục vụ, bị thúc hôn tâm phiền nóng tính, cùng với Hoài Xuân, trạng thái của tiểu nha đầu, căn bản không thể gạt được tu sĩ dùng y làm đạo. Gần như là liếc mắt liền xem thấu hết thảy. Hoài Xuân có thể nói sao? Lý Vô Thiên hướng hắn nháy mắt một cái. Tây Lăng Tử bỗng nhiên đã hiểu, vì sao nàng nhìn thấy thuộc hạ của sư phụ, có chút hưng phấn, bởi vì có thể phối hợp đúng không? Hắn vuốt râu nói, bệ hạ tâm tư có chút tích tụ, làm trưởng bối vẫn là không nên thúc giục bức bách nàng làm chuyện không thích thì tốt hơn. Lý Thanh Quân thở dài, không nói gì, Lý Vô Thiên cười hì hì, lặng lẽ làm một thủ thế thắng lợi. Thầm nghĩ thuộc hạ của sư phụ quả nhiên chính là hiểu ánh mắt. Nhưng Tây Lăng Tử phối hợp, ngược lại cũng đắc ý không nổi. Trong lòng mình cũng là càng ngày càng không thoải mái rồi. Bởi vì hắn phán đoán những tình huống này, lại rõ ràng nhìn không ra nguyên nhân chính dẫn phát nàng thần hồn sao động ở đâu. Đây quả thật là đang đánh mặt y tông hắn. Dựa vào, vọng, là không đủ, phải, vấn, rồi. Hắn chần chờ một lát, vẫn là hỏi, bệ hạ nói là có ác mộng, có thể cho biết ác mộng cụ thể là gì không? Nếu như không tiện, hắn vốn tưởng rằng liệu có phải loại chuyện không tiện như mộng xuân hay không? Không ngờ Lý Vô Thiên ngược lại trả lời rất sảng khoái. Chính là mơ thấy đánh nhau, chiến đấu kịch liệt, trong mơ không biết là ai, hình như là chính ta lại hình như là đang xem câu chuyện của người khác. Chỉ nhớ rõ có một cặp lỗ mũi đặc biệt đáng giận. Không cần Tây Lăng Tử nói chuyện, hắn cùng Lý Thanh Quân đồng thời biến sắc, khai phá kiếp trước, cái này liền hỏng rồi. Khai phá nhận thức kiếp trước, nghe rất bình thường, cũng chính là giai đoạn đầu tiên của nhận thức đối với kiếp trước. Bắt đầu mơ hồ phát giác chính mình có kiếp trước, Minh Hà Khinh Ảnh đều trải qua giai đoạn này, thuộc về thông thường, nhưng vấn đề ở chỗ. Người khác bắt đầu giai đoạn này, đều là huy dương. Trên đời này liền không có qua chỉ là đằng vân liền bắt đầu đấy. Hai tầng nhân tố, thứ nhất huy dương thần hồn đại thịnh, mới có thể mơ hồ có cảm giác, nàng chỉ là đằng vân làm sao có thể cảm nhận được tình huống xa xôi cách đời kia. Đây là bởi vì chính nàng quá mức thiên tài, hay là bởi vì kiếp trước thật sự quá mạnh, mạnh đến trình độ vượt qua thế nhân lý giải. Thứ hai càng muốn mạng, bởi vì huy dương có thể thừa nhận được gánh nặng ký ức kiếp trước. Có thể giữ ý thức của mình, sẽ không bị ý thức kiếp trước lập tức xâm chiếm, tương lai còn có thể tự mình lựa chọn. Ngay cả như vậy, Minh Hà Mạnh Khinh Ảnh các nàng tại thời điểm đột ngột tiếp nhận ký ức kiếp trước tràn vào xung đột. Đều thiếu chút nữa thần hồn tan vỡ, nếu chỉ là đằng vân thì sao? Bỏ mặc tiếp tục như vậy. Lại qua một đoạn thời gian nàng liệu có thức dậy liền biến thành một người khác hay không? Lý Thanh Quân vô cùng thận trọng, đạo trưởng đối với cái này có chú ý không? Loại tình huống này trước giờ chưa từng có, bần đạo cũng không biết có phải là bởi vì tình huống khác dẫn đến ngộ phán hay không? Tây Lăng Tử cũng là thần sắc ngưng trọng vô cùng, nhưng đã như vậy, bần đạo vẫn là có thể trước tiên luyện chế một ít đan dược. Củng cố linh đài, nhằm phòng ngừa vạn nhất, Lý Thanh Quân cảm tạ nói. Vậy liền làm phiền đạo trưởng rồi. Không khách khí, nhưng thứ cho bần đạo nói thẳng, loại chuyện này thật sự là chủ yếu dựa vào chính mình. Người khác là không thể giúp quá nhiều, cho dù để cho tần đường chủ đứng ở đây, hắn cũng không làm gì được, chớ nói tần đường chủ, dù là thiên khu chi vô tướng. Cũng chưa chắc đối với cái này có trợ giúp gì. Tây Lăng Tử trịnh trọng nói. Tốt nhất hy vọng đây là tình huống khác dẫn đến. Đừng như chúng ta suy đoán. Lý Thanh Quân nhìn về phía Lý Vô Thiên. Ánh mắt sầu lo. Lý Vô Thiên ban đầu nghe không hiểu bọn hắn đang nói gì. Nói xong lời cuối cùng ngược lại từ từ có chút hiểu rồi. Các ngươi là nói, ta có chuyện của kiếp trước. Nàng có kiếp trước, lúc trước mọi người đều phán định qua, trong lòng nàng cũng hiểu rõ, chẳng qua là không nghĩ tới nhanh như vậy phải đối mặt quá trình ý thức kiếp thức tình. Vốn cho rằng còn phải rất lâu, Tây Lăng Tử thấp giọng nói, bệ hạ tạm thời chớ sầu lo, trước hết dùng một ít đan dược của bần đạo, nhìn xem hiệu quả lại nói tiếp, Lý Vô Thiên nói, đạo trưởng đừng ngại nói một chút, yếu điểm của chuyện này ở đâu? Ý thức kiếp trước là cắm rễ trong tiên thiên thai quang. Trước kia là một điểm thuần linh, không mang theo ký ức, theo tu hành ngày càng sâu. Thần hồn lớn mạnh, từ từ thức tỉnh, nói cách khác, chậm tu hành càng sâu, càng có khả năng thức tỉnh. Là như vậy, đương nhiên tu hành càng sâu, cũng càng có tư cách áp chế. Tây Lăng Tử thở dài, chung quy sẽ không không tu hành a, trên đời đương nhiên sẽ không có người nào tuổi còn trẻ liền đằng vân nguyện ý không tu hành. Tây Lăng Tử so với người khác càng rõ ràng truy cầu đại đạo một khi đi lên quỹ đạo. Vậy liền căn bản dưng không được, cái kia đại biểu cho lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Sinh mạng càng ngày càng dài. Đều tu đến đăng đường nhập thất rồi, ai có thể buông tha, vì sao không thể không tu hành, Lý Vô Tiên cười ha hả, ưu thế lớn nhất của kiếp này, liền ở chỗ là tiến hay lùi, là phóng hay thu, đều do chính mình nắm giữ trong tay, một người đã chết kiếp trước, cho dù nó khi còn sống uy chấn tam giới, hôm nay lại lấy cái gì cùng chẫm tranh, cách chương.